Võ đạo đan tôn, chương 284, thiên tài giới chức 1, góc truyện audio.com, người nọ tên Lâm Tiêu, là quán quân thiên tài đệ tử đại thái của Tân Vệ Thành chúng ta lần này, bọn người Kỳ Hồng ở trong cuộc so tài thua hắn. Vệ Linh giải thích, nguyên lai là hắn chính là Lâm Tiêu tuổi còn quá trẻ a hát. Trương Tuấn cùng Lý Mặc lắc đầu, bất quá trong lòng còn chưa lý giải, ở bọn họ xem ra, lấy tâm tính những thiên tài như Kỳ Hồng này, coi như là từng thua ở trong tay thiếu niên này, căn bản cũng sẽ không lấy thiếu niên này như thiên lôi sai đâu đánh đó, dù sao thiên tài như bọn họ đều là cao ngạo không gì sánh được, một khi thua thường thường sẽ khắc khổ tu luyện, lần sau còn có cơ hội thắng trở về, mà sẽ không đối với đối phương hoàn toàn bái phục. Bọn họ không biết nguyên bản đám người Kỳ Hồng đối với Lâm Tiêu thật là loại tâm tính này, nhưng sau khi trải qua sự kiện thiết lân thú kia trong lòng bọn người Kỳ Hồng đối với Lâm Tiêu lại không còn có tranh hùng chi tâm chút nào, Lâm Tiêu tiến bộ thật sự là quá khoa trương đến trình độ làm bọn người Kỳ Hồng cũng phải ngẩng đầu ngưỡng vọng. Dọc theo đường đi, đám người Lâm Tiêu nhìn thấy đại lượng viện quân nhộn nhịp chạy tới, trong lòng cả đám yên ổn, nhưng càng tới gần quân doanh trung tâm, trên mặt bọn họ lại càng ngưng trọng. So sánh với đoạn đường sát biên giới, chiến đấu ở đây hiển nhiên thảm thiết hơn, ở bên ngoài trại lính, đại lượng thi thể yêu thú cùng võ giả xây thành tường, trong đó tứ tinh yêu thú thường xuyên có thể thấy được. Quá thảm liệt một trận chiến này đi qua còn không biết sẽ có bao nhiêu võ giả ngã xuống. Trong lòng Lâm Tiêu cảm khái, xa xa quân doanh trung tâm xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Phía trước Nam Thành quân doanh đứng vững một tòa kiến trúc cao lớn, như tường thành, ở phía trên có từng bóng người đứng ngạo nghễ, phía trước những bóng người kia cũng có vài thân ảnh khí tức kinh người, đúng là Trang Dịch thành chủ cùng đám người tổng quản của thập đại thế lực. Trang Dịch thành chủ cao mày nói, tuy rằng thú triều thối lui, bất quá có sóng tiếp theo khả năng rất lớn, dù sao trước kia trong chiến đấu tùy yêu thú tử thương thảm trọng, nhưng hao tổn vẫn chưa tới một nửa, không có khả năng đơn giản thối lui. Trừ vĩ thần nói, xác thực như vậy, bất quá có người nói bên trong thú triều yêu thú cực mạnh cũng chỉ là hai đầu ngũ tinh yêu thú, lúc này đây thú triều hẳn chỉ là thú triều cỡ nhỏ. Nếu quả thật là thú triều cỡ nhỏ thì tốt rồi, chỉ sợ diễn biến thành thú triều cỡ trung, đến lúc đó sợ rằng tụ tập toàn bộ Tân Vệ Thành chi lực cũng không thể ngăn trở. Thiên Trì Cung Chiết tổng quản sắc mặt ngưng trọng nói, hy vọng là thú triều cỡ nhỏ a hát đến lúc đó cũng có thể cho thế hệ trẻ lịch lãm. Đúng vậy, chỉ dựa vào chúng ta là không được, lúc này đây thú triều vừa lúc để thế hệ trẻ tiếp thu lịch lãm. Chủ quản các đại thế lực đều gật đầu, mặc kệ thế lực mỗi người bọn họ trước đây có ân oán gì, ở thời điểm thú triều đột kích nếu như còn không đoàn kết bất cứ người nào đều sẽ không đáp ứng. Trừ tổng quản các đại thế lực ra, trưởng lão, quản sự, chấp sự của các đại thế lực cũng nhộn nhịp đến đây, nhưng mà càng nhiều là đệ tử của các đại thế lực. Mau nhìn, thanh niên mặc áo trắng kia là Bạch Ngọc Kinh A Hát. Đệ tử nòng cốt của Vũ Điện, ở trong các đệ tử Vũ Điện bài danh trước 3. Cái kia là Dương Thanh Sơn, đệ tử nòng cốt đứng đầu nguyên võ. Góc truyện audio.com, Thánh Địa, Hoàng Thiên, trong đệ tử nòng cốt của Cửu Long Bảo xếp hàng thứ nhất. Xem, Đường Giật cũng tới, hắn là đan các thủ tịch đệ tử quán quân thiên tài đệ tử đại tái 3 năm trước, có người nói hơn 1 năm trước cũng đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong, cách hóa phàm cảnh sơ kỳ chỉ kém một bước. Tất cả đều là người trẻ tuổi nổi bật trong các đại thế lực thú triều lần này, có người nói xuất hiện yêu thú cường đại nhất cũng chỉ là ngũ tinh yêu thú, rất có thể chỉ là thú triều cỡ nhỏ, như vậy nắm lấy cơ hội này, các đại thế lực nhất định sẽ cho người trẻ tuổi nổi bật qua đây chiến đấu, cùng yêu thú chém giết đạt được lịch lãm. Xác thực tuy rằng thú triều nguy hiểm trọng trọng, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là một hồi tẩy lễ, bất kể là vì người nhà, vì nhân loại, hay là vì bản thân, chúng ta đều phải anh dũng chém giết. Kỳ quái, lúc này đây chức năng của thiên tài đệ tử đại tái tựa hồ còn không có xuất hiện. Theo thời gian chuyển rời, đệ tử đứng đầu của các đại thế lực đều nhộn nhịp đến, trong đó làm người chú mục nhất là đệ tử nòng cốt của các đại thế lực, bọn họ mới là tương lai của toàn bộ Tân Vệ Thành. Ở trong các đại thế lực chỉ có sau khi trở thành tam chuyển chân võ giả mới lên cấp làm đệ tử nòng cốt, mà một khi đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kỳ, sẽ trở thành trưởng lão của các đại thế lực. Đệ tử nòng cốt phần lớn bởi vì niên kỷ mà không cách nào tham gia thiên tài đệ tử đại tái, nhưng ở mấy năm trước bọn hắn đều là người nổi bật trong thiên tài đệ tử đại tái, luận thực lực chân thật không thể khinh thường chút nào, trong lòng không ít dân chúng, nhân vật đứng đầu trong đệ tử nòng cốt của các đại thế lực thực lực đều trên thành viên dự thi thiên tài đệ tử đại tái. Đám người Dương Thanh Sơn vừa đến trên đài cao, ánh mắt nhìn quét xung quanh, trong con ngươi chiến ý dạt dào. Bọn họ đều là trước 5 tên của giới thiên tài đệ tử đại tái trước tại Tân Vệ Thành uy danh hiển hách, chỉ tiếc 3 năm đã qua, bọn họ đều dừng lại ở tam chuyển đỉnh phong, bao quát quán quân Đường Giật năm đó, còn không ai đột phá đến hóa phàm cảnh. 3 năm trước trong thiên tài đệ tử đại tái ta thua ngươi, hôm nay liền chưa chắc. Đám người Hoàng Thiên nhìn từng đối thủ, song quyền nắm chặt, trong lòng chiến ý sôi trào. Mạc Ly, ở trong thiên tài đệ tử đại tái, Lâm Tiêu kích thương Ô Hạo đạt được đệ nhất là cái nào? Ở trên đài cao, một thanh niên khuôn mặt tuấn tú đi tới bên cạnh một lão già âm lãnh dò hỏi. Đường Giật, ta đã tìm tiểu tử kia, bất quá tựa hồ hắn còn không có tới. Lão già âm lãnh tên Mạc Ly ánh mắt nhìn quét bốn phía, lạnh lùng nói. Mạc Ly này đúng là chấp sự ban đầu ở trong đan các đại điện từng đối với Lâm Tiêu xuất thủ, một thân thực lực đạt đến tam chuyển đỉnh phong, lúc đầu nếu như không phải là Bạch Ngọc Kinh ra tay trợ giúp mà nói, sợ rằng Lâm Tiêu chắc chắn bị hắn đánh thành trọng thương. Dĩ nhiên không có tới. Không biết là bởi vì sợ cùng yêu thú chém giết hay làm rùa đen rút đầu a hát. Sắc mặt Đường Giật âm trầm, thân là quán quân của thiên tài đệ tử đại tái 3 năm trước, người mạnh nhất trong đệ tử nòng cốt đan các, đối với Lâm Tiêu đem Ô Hạo phế bỏ, trong lòng Đường Giật tràn ngập phẫn nộ. Hắn thấy đan các bọn họ hoàn toàn là bao trùm tất cả thế lực còn lại của Tân Vệ Thành, bất luận đệ tử thế lực nào. Cốc truyện audio chấm cơm. Khác can đảm dám đối với đệ tử đan các bọn họ hạ thù, nhất định phải tiếp thu lôi đình tức giận của hắn. Cách chương.